Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, lợi hại thần hy chung. Này đạo lôi kiếp độ lớn bằng vại nước, hiện ra tím hào quang màu đỏ, xem ra uy lực rất lớn. Hồ Hiển Phong nội tâm bồn chồn, trong tay chỉ còn dư lại 2 cái linh bảo, 4 món pháp bảo, không biết có thể hay không chống đỡ. Trương Húc nở nụ cười. Người tốt làm đến cùng. Liền tiếp tục trợ giúp cái này Hồ Hiển Phong đi. Dù sao, Hồ Hiển Phong nhưng là đã cho hắn 2 khối thần khí mảnh vỡ đây. Ông lão này, không tham lam, lòng dạ rộng rãi, làm người ôn hòa, thật sự rất tốt đây. Mọi người liền nhìn thấy. Trương Húc bên trong thân thể bay ra 1 cái thiếu mất đồng thời chuông. Bay đến Hồ Hiển Phong trên đỉnh đầu. Lôi kiếp rơi xuống mặt trên, chuông phát sinh, vù, 1 tiếng, dĩ nhiên đem lôi kiếp đều hấp thu, 1 điểm đều không có rơi xuống Hồ Hiển Phong trên người. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, cái này chuông là món đồ gì? Dĩ nhiên có thể hấp thu lôi kiếp. Hồ Hiển Phong nội tâm nhưng là cảm khái, thần khí chính là thần khí, nhẹ như vậy lỏng liền hấp thu đạo thứ 5 lôi kiếp. Hạ xuống. Phỏng chừng chính mình vượt qua cái thiên kiếp này không có vấn đề gì. Ngay ở Hồ Hiển Phong trầm tư thời khắc, liền với 3 đạo lôi kiếp rơi xuống, cho mọi người cảm giác là thần hy chung xuất hiện, có chút chọc giận thiên đạo. Bay xuống lôi kiếp uy lực càng lớn, hơn nữa dĩ nhiên là liên tục hạ xuống, tựa hồ nhất định phải bổ ra cái này chuông, đánh chết Hồ Hiển Phong. Thế nhưng, đều không ngoại lệ. Này 3 đạo lôi kiếp đều bị thần hy chung cho hấp thu. Chỉ còn dư lại cuối cùng 1 đạo lôi kiếp. Hồ Hiển Phong nội tâm bắt đầu đánh thình thịch. Hắn làm sao cảm giác giữa bầu trời kiếp vân mang đến cho hắn 1 cảm giác càng thêm ngột ngạt cơ. Chứ, xác thực, không chỉ có Hồ Hiển Phong. Chính là những người khác. Trương Húc cũng cảm giác được. Hồ Hiển Phong thiên kiếp tựa hồ uy lực thêm lớn. Nếu như nói bắt đầu chỉ là phổ thông thiên kiếp. Vậy bây giờ thiên kiếp liền chen lẫn thiên đạo tức giận. Thần hy chung bắt đầu lớn lên. Đã biến thành khoảng chừng 3 mét đường kính. Bao phủ ở Hồ Hiển Phong đỉnh đầu. Mọi người thấy Hồ Hiển Phong bị thần hy chung bảo vệ lên. Đều là thoáng an tâm. Không như vậy thế Hồ Hiển Phong lo lắng. Thế nhưng, Hồ Hiển Phong ở thần hy chung dưới đáy. Nhưng là có chút hoảng sợ. Thiên kiếp tàn mát ra uy thế đã đủ nhường hắn trong lòng run sợ. Hiện tại, thần hy chung cũng tỏa ra thần khí uy thế. Uy nghiêm, nhường Hồ Hiển Phong thật giống kẹp ở phong tương bên trong con chuột. Thật sự có điểm run lẩy bẩy. Rốt cục, cuối cùng 1 đạo lôi kiếp rơi xuống. Này đạo lôi kiếp 5 mét đường kính. Màu đỏ tím, bổ xuống, đầy đủ kéo dài 10 mấy tức thời gian. Bởi vì mặc kệ là thần hy chung vẫn là Hồ Hiển Phong đều bị lôi kiếp cho bao phủ. Mọi người thấy không rõ lắm tình huống bên trong, đều có chút lo lắng. Chờ lôi kiếp qua đi, mọi người thấy hướng về phía Hồ Hiển ra phong. Hồ Hiển Phong bình yên vô sự, thần hy chung dĩ nhiên tỏa ra điểm điểm kim quang, xem ra uy nghiêm cực kỳ. Thần hy chung phát sinh 1 tiếng vui vẻ kêu to, trực tiếp lại nhỏ đi. Bay vào Trương Húc thân thể. Hồ Hiển Phong quay về Trương Húc cung cung kính kính hành lễ. Đa tạ Trương sư phó. Ngày khác, nếu có thể ở tiên giới gặp gỡ, Hồ Mỗ nhất định chân thành chờ đợi. Trương Húc khẽ vuốt cằm. Vừa lúc đó, kiếp vân trên tản mát ra 1 đạo hào quang 7 màu. Rơi vào Hồ Hiển Phong trên người. Hồ Hiển Phong cháy đen tóc. Thân thể. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ. Tóc cũng không có như vậy ngổn ngang. Thân thể cũng được rồi. Trừ quần áo có chút rách rách dưới dưới. Hồ Hiển Phong xem ra đúng là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trương Húc biết, này hào quang 7 màu sẽ làm Hồ Hiển Phong bên trong thân thể sản sinh tiên linh khí. Hồ Hiển Phong, hiện tại là tiên nhân chân chính cảnh giới. Hào quang 7 màu qua đi, xuất hiện 1 đạo 2 người to nhỏ cánh cửa ánh sáng. Trương Húc trợn to 2 mắt, cái này quang môn, cảm giác là cánh cửa không gian, lại có chút đường hầm không gian khí tức. thế nhưng cảm giác đều có chút bất đồng. Hồ Hiển Phong quay về mọi người chắp tay hành lễ, rồi hướng Trương Húc cúi người chào thật sâu. Sau đó bước vào quang môn, mọi người liền nhìn thấy Hồ Hiển Phong bước vào quang môn, sau đó nhật nguyệt ngôi sao đầy trời chấm nhỏ đều ở bên cạnh hắn nhanh chóng xẹt qua. Có điều mấy tức thời gian, Hồ Hiển Phong bóng người liền không nhìn thấy, chỉ còn dư lại một vùng sao trời. Tiếp đó, quang môn cũng biến mất rồi, kiếp vân cũng triệt để tiêu tan, trừ trên đất có bị sét đánh dấu vết, cái gì đều không có. Tất cả mọi người là cảm khái. Đón lấy, rất nhiều người tầm mắt rơi vào Trương Húc trên người. Trương Húc một mảnh hờ hững, cất bước hướng về ngoài thung lũng đi đến. Yến Tiếu Nhan nói chuyện: "Trương Húc, ngươi thật là lợi hại." Trương Húc nói rằng: "Đi, đi ăn thịt dê phao mô." Chúng lòng người đều nát một chỗ. "Mẹ, hiện tại là ăn thịt dê phao mô thời điểm. Coi như ngươi rất lợi hại. Tốt xấu trưởng môn, các trưởng lão đều ở. Ngươi có phải là nên cho một ít giải thích? Ngươi một luyện khí kỳ đệ tử, lợi hại như vậy, có phải là nên cho đại gia giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, thỏa mãn một hồi đại gia lòng hiếu kỳ? Ngươi cái gì cũng không nói, liền muốn đi ăn thịt dê phao mô. Có hay không như thế không có trách nhiệm tâm người đâu." Đương nhiên, cũng không người nào dám ngăn cản Trương Húc, chất vấn Trương Húc, đều tha thiết mong chờ nhìn Trương Húc, hy vọng Trương Húc tự động cho đại gia giải thích. Trương Húc mới mặc kệ đây, bại lộ chính mình một ít chuyện, đã đủ nhường Trương Húc phiền lòng, còn nhường hắn cho những người này giải thích. Không thể, Yến Tiếu Nhan cười hì hì đi theo ở Trương Húc phía sau. Rất nhiều người đối với Yến Tiếu Nhan phóng đi tới ước ao, cặp mắt kính nể, này Yến Tiếu Nhan tâm cũng quá lớn, đụng tới nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dĩ nhiên cũng không có nghi vấn, chính là muốn cùng Trương Húc đi ăn thịt dê phao mô. Mọi người bây giờ trở về nghĩ, mới phát hiện, tựa hồ Yến Tiếu Nhan cùng Trương Húc quan hệ thật sự rất tốt. Trước đây, Yến Tiếu Nhan làm khí thần tông duy nhất một vị nữ đệ tử, cả ngày quấn quýt lấy Trương Húc, cái này xem ra rất người bình thường. Đại gia đều có chút nói thầm, cảm thấy thế Yến Tiếu Nhan không đáng. Thế nhưng hiện tại, không có ai như thế nghĩ đến, đều cảm thấy Yến Tiếu Nhan ánh mắt siêu cấp tốt. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên đối diện một chút, thở dài, cũng hướng về ngoài thung lũng đi đến. Nhìn thấy trưởng môn, các trưởng lão đều đi rồi, các đệ tử khác, luyện khí kỳ trở lên đệ tử, đều điều động phi kiếm rời đi. Đúng là Trương Húc cùng Yến Tiếu Nhan chậm gì gì đi tới, sau đó thưởng thức phong cảnh, cười cười nói nói, hai người đi tới trấn trên, cùng đi ăn thịt dê phao mô, sau đó trở lại trong tông môn. Đến trong tông môn, Trương Húc trở lại chỗ ở của chính mình, liền nhìn thấy hai người, một là rèn đúc đường Bạch sư huynh tộc thúc, cũng họ Bạch, là tạp vụ đường, người quản lý trong môn phái tạp vụ trưởng lão. Còn có một dĩ nhiên là trưởng giáo Hồng Khiếu Niệm. Hồng Khiếu Niệm nhìn thấy Trương Húc liền chắp tay hành lễ: "Tiền bối, ở đây ở quá oan ức ngài." Hồng Khiếu Niệm là hợp thể kỳ, xưng hô Trương Húc vì là tiền bối cũng không có cái gì. Trương Húc khoát tay áo một cái: "Ta ở nơi này rất thoải mái." Nói liền muốn cất bước đi vào trong phòng. Hồng Khiếu Niệm liền bận bịu nói rằng: "Tiền bối xin dừng bước." Trương Húc quay đầu: "Còn có chuyện gì sao?" "Tiền bối, ngài xem, ngài ở nơi này thật sự rất không thích hợp." Hồng Khiếu Niệm nói rằng: "Ta ở Xuyên Giáp Phong cho ngài dự bị một cái sân. Nơi đó không chỉ có phong cảnh được, có đệ tử hầu hạ, hơn nữa kiến tạo rèn đúc đài càng tiện dụng. Ngài có thể bất cứ lúc nào rèn đúc, cũng không lo lắng bị người quấy rối." Trương Húc nhíu mày, hắn liền biết, bộc lộ ra một chút thực lực, sẽ bị những người này cẩn thận đối xử. Thế nhưng, hắn căn bản không thèm để ý cái này. Đã nghĩ yên lặng học tập luyện khí A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.